Sau khi kết hôn với nhà giàu lắm quyền, tôi bỗng nổi đình nổi đám. Chương 26, đăng video 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên Tạ Tỷ này vừa xuất hiện, làn đạn vốn còn đang hào hứng nín bặt như bị ai bóp cổ vậy. Gì, tên gì, nói lại coi, chắc là trùng tên họ thôi ha. Ông trời ơi, tôi thấy mình không thở nổi rồi. Ai nói tôi biết đây không phải sự thật đi. Mọi người đang nói gì vậy? Tôi không hiểu, hu chắc chắn là giả, sao anh mười của tôi lại là Tạ Tỷ được? Sao lại có thể là cái thằng ăn vạ Nghiêm Văn Đình tai tiếng kia? Tôi không hiểu, nhưng tôi rất bất ngờ. Đù má thật hay giả vậy? Nghĩ sao số 10 ăn vạ Nghiêm Văn Đình vậy trời? Đúng rồi chứ không sai đâu. Còn nói từng yêu đương với Nghiêm Văn Đình, nhưng Nghiêm Văn Đình phủ nhận. Yếu ớt hỏi một câu, có mình tôi thấy thật sự là vậy hả? Mấy người nhìn gương mặt này của Tạ Tỷ đi, ai từ chối cho nổi? Tất cả mọi người đều quá hoảng sợ, sao số 10 lại có thể là Tạ Tỷ được chứ? Tạ Tỷ làm gì đỉnh đến vậy? Đặc biệt là fan Nghiêm Văn Đình hồi nãy còn nói Tạ Tỷ đeo bám Nghiêm Văn Đình, bảo cậu xấu hót không xứng với anh nhà mình, chỉ có anh 10 mới xứng thôi, giờ. Nhìn đi, ha ha ha là một người qua đường coi hết tất cả đột nhiên tôi muốn cười ghê gớm, nãy fan Nghiêm Văn Đình còn la hét tranh anh 10 các kiểu, bảo chỉ có anh 10 mới xứng với anh nhà mình thôi, bây giờ sao nè? Fan Đình, trước khi bại lộ thân phận, Tạ Tỷ ăn vạ, sau khi thân phận bại lộ, anh đẹp trai dừng bước, cũng không phải không được. Ha ha ha, bây giờ tôi muốn phỏng vấn tâm trạng fan Nghiêm Văn Đình cái nè. Tôi bắt đầu nghi ngờ Tạ Tỷ nói thật rồi đó, hai ngày trôi qua, vừa nhìn là biết ảnh đế Nghiêm có biết Tạ Tỷ, mà Tạ Tỷ lại ba đoái hoài gì đến anh ta hết, ảnh đế Nghiêm mới là người để ý người ta ấy, có thể lúc trước Nghiêm Văn Đình phủ nhận trên mạng thật, thế chuyện này là sao, tôi không hiểu. Mọi người đừng đoán nữa, tôi chứng minh cho thật đó, Tạ Tỷ thật sự từng hẹn hò với Nghiêm Văn Đình. Đù má thật hay đùa vậy, nhanh lên Weibo tìm, quả đen không đoàn kết á, anh ta mới đăng video, coi phát là biết thật giả liền luôn. Độ hot khi Tạ Tỷ cởi mặt nạ đủ đẩy chương trình lên top, có người nghe tin đến hóng, có người hít được mùi drama nên chạy đến hóng khiến số người trong phòng livestream phá kỷ lục. Mà mấy thủy quân Tạ Đông Vũ thuê cũng bắt đầu nhắn lên làn đạn. Cái tên Tạ Đông Vũ này hơi quen đó, đừng nói là Tạ Thị thành phố gì nha. Chẳng lẽ là cậu cả nhà họ Tạ? Trời ơi, cậu ta là người thừa kế nhà họ Tạ á hả? Đù má, Tạ Đông Vũ càng ngày càng xứng với ảnh đế Nghiêm á, nhưng giờ làm gì có ai quan tâm mấy câu này. Ai cũng vội vã chạy đến, quả đen không đoàn kết hóng hớt, vừa nhấn vào, quả nhiên thứ nhìn thấy đầu tiên là một cái video. Mọi người đọc chú thích. Quả đen không đoàn kết V, chân tướng trong video. Video, có người qua đường thuận tay mở video lên, vừa mở vừa nghĩ hai chữ chân tướng. Chân tướng gì? Sao chủ Weibo không nói rõ gì hết vậy? Chờ đến khi mở được video, thứ đầu tiên xuất hiện là một cái mặt to như cái bánh xe bò, không xấu nhưng khó coi vô cùng, mặc vest như thú hoang giả tri thức, câu đầu tiên nói cũng mở ám khiến người khác khó chịu. Cậu Tạ khó hẹn quá nhỉ? Lữ Phong không nhắc đến ý của tôi với cậu à, cậu Tạ. Lữ Phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người thấy cái tên Lữ Phong hơi quen tai ngu người, chỉ thấy người đàn ông đáng tuổi ba chú trong video bắt đầu một loạt hành động mờ ám. Đầu tiên là dụ dỗ khách sáo một phen, sau đó chuyển từ dụ dỗ sang uy hiếp, cuối cùng uy hiếp xong còn muốn xài nắm đấm. Hình ảnh cuối cùng, người đàn ông được người quay gọi là nhà sản xuất Lý trong video hét lên. Mày dám quay video? Đưa điện thoại cho tao. Vừa nói xong đã nhào qua, sau đó là một giọng nói dừng lại. Sau khi xem hết video, ngoại trừ bàng hoàng khó tin ra thì mọi người đều rất lo lắng cho cậu Tạ trong video. Trong video chỉ xuất hiện duy nhất một người, chính là nhà sản xuất Lý khiến người khác buồn ói kia, còn cậu Tạ trong miệng gã lại không lộ mặt. Trời ơi, lo cho cậu Tạ trong video quá, ảnh không sao chứ. Nhà sản xuất Lý này làm tôi mắc ói quá. Hình như đang ở trên núi, không chỉ vậy mà còn đang là ban đêm nữa đúng không, ảnh không sao chứ. Chủ Weibo ơi rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy? Đây là ai? Sao tôi xem nãy giờ rồi mà không hiểu mô tê gì hết á, nó liên quan gì đến Nghiêm Văn Đình? Với còn cậu cả nhà họ Tạ là ai nữa? Đây để người biết nhà sản xuất Lý đến phổ cập tri thức cho mọi người. 1. Nhà sản xuất Lý là nhà đầu tư phim ảnh, là tay sai của cậu cả nhà họ Tạ. Chắc sẽ có nhiều người quen với cái tên Tạ Thị hơn. Gã ý mình có nhiều tài nguyên, gã cũng thừa nhận lúc chuyển từ dụ dỗ sang đe dọa ấy, gã đã từng khiến cho Điền Gia Nặc nhất quyết không nghe theo thân bại danh liệt, cố ý quay video phá anh ta khiến Điền Gia Nặc thành con chuột cống bị người đời đánh đuổi rồi biến mất luôn khỏi giới giải trí. 2. Người còn lại trong video chính là Tạ Tỷ bị bôi đen vô cùng thê thảm gần đây, nhìn bối cảnh, giọng nói là biết, không tin mọi người có thể so sánh với livestream của chương trình. Cuộc sống mình gì, để biết thêm thông tin chi tiết về mặt và giọng nói của Tạ Tỷ. 3. Tạ Tỷ quả thật từng hẹn hò với Nghiêm Văn Đình. 4. Cậu cả nhà họ Tạ vì cái chuyện Nghiêm Văn Đình từng hẹn hò với Tạ Tỷ nên cố tình hãm hại anh, gã ta mượn tay nhà sản xuất Lý để làm Tạ Tỷ biến mất khỏi giới giải trí. 5. Quay bùa ăn vạ của Tạ Tỷ lúc đầu là do Lữ Phong đăng, nhưng hai người quả thật từng hẹn hò. Nghiêm Văn Đình biết thừa lời nói của mình sẽ ảnh hưởng đến Tạ Tỷ nhưng vẫn sống chết phủ nhận, khiến Tạ Tỷ trở thành người bị tấn công. Đủ má, Điền Gia Nặc, tôi nhớ đây là ai rồi, hình như là người mới rất giỏi năm ngoài á, tiền đồ vô lượng luôn, nhưng sau đó đột nhiên rộ tin đồn cậu ta bị người khác bao dưỡng, nghe nói người này còn có gia đình rồi. Hình như cũng họ Lý á, sau đó Điền Gia Nặc bị chửi đến mức lặn luôn. Thì ra là bị hãm hại hả? Hu hu, tôi nhớ hôm qua tôi còn chửi cậu ấy nữa á. Trời ơi, nếu đây là thật, vậy nhà sản xuất Lý này phá hoại bao nhiêu người rồi? Còn cậu cả nhà họ Tạ kia nữa, có tiền có quyền thì thích ba đạp ai thì ba hả? Tốt bụng chỉ cho mọi người, nếu tôi đoán không lầm, cậu cả nhà họ Tạ thích Nghiêm Văn Đình đến mức sẵn sàng phá Tạ Tỷ này chính là số 9 trong. Cuộc sống mình gì, hình ảnh được gắn vào là hot search mới mua với mấy bình luận của Thủy Quân. Thay vì khiến mọi người ngỡ ngàng thì nay nó đã trở thành bằng chứng chỉ tội gã. Bởi vì, quả đen không đoàn kết chỉ đăng có một cái video nên có người xem qua tưởng nó không phải thật. Nhưng chủ Weibo đã nhanh chóng đăng thêm một thứ khác lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này không phải video chuyển động mà hình chín ô, tấm nào cũng một mớ chứng cứ. Vừa có chứng cứ nhà sản xuất Lý đe dọa Điền Gia Nặc, vừa có chứng cứ gã ta hãm hại người khác, làm mặt mày nhà sản xuất Lý phải ở bệnh viện vì trật tay xanh dờn. Nhưng gã vừa ngồi dậy đã bị cảnh sát vào phòng dẫn đi. Nghi vấn tình yêu của Tạ Tỷ và Nghiêm Văn Đình, chân tướng chuyện Điền Gia Nặc khi xưa, nam thần số 10 bị vu oan là ăn vạ, bị người khác chửi đến mức rút khỏi giới giải trí. Cả ba đều nhanh chóng leo bảng hot search. Fan của Tạ Tỷ và Nghiêm Văn Đình chửi nhau lên hot search nên không ít người thấy, cũng không ít người biết chuyện. Nhưng bởi vì hình tượng trang điểm đậm cộng thêm quá gầy khiến tinh thần xuống cấp làm xấu bản thân, so với hình tượng tỉ mỉ của Nghiêm Văn Đình, hiển nhiên khi drama nổ ra thì mọi chuyện sẽ nghiêng về phía gã ta. Nhưng lần này, hình ảnh đều là lấy từ livestream lộ mặt của cuộc sống bình dị, tuy là livestream chất lượng thấp nhưng tiện tay kép màn hình cũng đủ thấy đẹp chấn động cỡ nào. Cộng thêm video chứng cứ đủ để khiến mọi người đồng tình với Tạ Tỷ cũng như nghi ngờ vì sao Nghiêm Văn Đình phải chối. Hay gã ta không hề dịu dàng quân tử như những gì gã tỏ ra. Tin tức trên mạng đổ xô như mưa rền gió dữ, mà livestream tiết lộ thân phận cũng kết thúc ngay khi Tạ Tỷ lộ mặt, màn hình đã tối nhưng làn đạn vẫn chạy như bay. Chờ đến khi cameraman tắt máy quay, biểu cảm của Tạ Đông Vũ thay đổi ngay lập tức, gã ta đắc ý nhìn Tạ Tỷ. Chắc mạng giờ này chửi Tạ Tỷ đến mức không còn gì để chửi rồi hén. Gã và anh Văn Đình xứng đôi đến thế. Có Tạ Tỷ làm nền cho độ xứng đôi của gã và anh Văn Đình, chắc chắn Tạ Tỷ sẽ bị chửi cho ba má nhìn không ra. Đạo diễn Hầu vốn còn lo cho Tạ Tỷ, nhưng ekip được phân cho nhiệm vụ chú ý tình huống trên mạng đi lại nói nhỏ vài câu vào tai ông. Đạo diễn Hầu rất bất ngờ nhưng lại nhớ ngay đến lời Tạ Tỷ nói thì hiểu rồi. Ông gật đầu nhìn các khách mời. Thời gian cũng không còn sớm. Các thầy cô có thể về nghỉ ngơi, 8 giờ sáng mai chúng ta lại livestream tiếp, nhưng chúng ta bắt đầu quay ngoại cảnh cho nên mô típ có lẽ sẽ không giống 3 ngày này. Mấy người Đàm Dai Dai lên tiếng ý bảo bọn họ không có vấn đề, chỉ tiếc là không biết còn được ăn đồ ăn ngon lành do thầy Tạ nấu nữa không thôi. Nhưng mọi người cũng lo Tạ Tỷ sẽ bị mọi người trên mạng chửi, mấy người Phó Hạc Hành bước chậm lại, chờ đến khi mọi người đi gần hết mới quan tâm hỏi Tạ Tỷ. Cần giúp một tay không? Mấy ngày nay đã đủ để bọn họ hiểu tính Tạ Tỷ, cậu ta không giống những gì trên mạng đồn, rất có thể do bên công ty của cậu có vấn đề. Tạ Tỷ cũng chỉ mỉm cười lắc đầu. Không cần, giải quyết được rồi. Cậu nhận ý tốt của bọn Phó Hạc Hành và Đàm Dai Dai. Giải quyết rồi, mấy người Phó Hạc Hành ngẩn ra, đến khi hiểu ý Tạ Tỷ thì vội vàng mở điện thoại, mặc dù đã đoán được trong lòng nhưng vẫn khá bất ngờ khi nhìn thấy hot search. Lúc này Tạ Đông Vũ cũng đi đến, cố ý thượng đẳng nhìn Tạ Tỷ. Chắc anh không buồn đâu ha. Chắc anh phải vui lắm đấy, mặc dù khiến chương trình gặp phiền phức, xì căng đan cũng bay đầy trời, ekip không đuổi anh đi là nể anh lắm rồi. Tạ Tỷ nhướng mày, cho gã ta một cái nhìn đầy ẩn ý. Phải không, bỏ lại hai chữ mập mờ xong rồi đi luôn. Tạ Đông Vũ còn tính nói gì đó nhưng vừa nghiêng đầu đã thấy ánh mắt kỳ lạ của đám người Phó Hạc Hành và Đàm Dai Dai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cất điện thoại. Nếu cậu rảnh đến mức đi quan tâm người ta, không bằng quan tâm bản thân mình trước đi. Phù Hải Thần còn trực tiếp hơn, lập lại nguyên câu khi nãy của Tạ Đông Vũ. Chắc anh không buồn đâu ha. Chắc anh phải vui lắm đấy, mặc dù khiến chương trình gặp phiền phức, xì căng đan cũng bay trời, ekip không đuổi anh đi là nể anh lắm rồi. Ha, không biết thằng nào mới gáy câu này vậy cả. Vừa dứt lời đã lướt qua gã ta để đi rửa mặt, lúc đi ngang còn cố tình đụng vào vai Tạ Đông Vũ một cái. Tạ Đông Vũ, cuối cùng gã cũng nhận ra có gì đó sai sai bèn vội vàng tìm điện thoại, chờ đến khi nhìn thấy tin tức trên mạng thì đờ người. Hồi lâu sau, đầu Tạ Đông Vũ như nổ tung, không thể nào, sao có thể. Tên vô dụng họ Lý kia làm gì rồi? Còn chưa đợi cậu tìm nhà sản xuất Lý, điện thoại di động đã rung lên, bên trên là chữ. Ba, to tướng. Mặt Tạ Đông Vũ còn trắng hơn, tim gã đập thình thịch, ánh mắt bất an nhìn cái tên giờ phút này như bùa đòi mạng, gã hiểu rõ tại sao ba lại gọi cho mình lúc này, chắc chắn ba biết rồi, làm sao đây? Tạ Đông Vũ không dám cúp máy, sau khi nhận ra ekip xung quanh đang nhìn mình, gã bèn chạy vội vào trong phòng đóng cửa lại, bấm trả lời. Ba, giọng Tạ Đông Vũ run rẩy vì chột dạ, giọng nói không vui của ba Tạ vang lên. Sao chậm như rùa bò vậy hả? Mày đang làm gì? Tạ Đông Vũ rũ mắt, nãy đạo diễn Hầu tìm con nên con không nghe được, ba tìm con chi không? Ba Tạ cười lạnh, mày còn hỏi tao, mày làm gì mày không biết, ban đầu mày nói với tao cái gì, mày nói chuyện mày thích Nghiêm Văn Đình chỉ là giả thôi, nói vậy là để gì mày yên tâm cho mày vào công ty, giờ sao? Mày nhìn cái chuyện tốt lành mày mới làm đi, giọng Tạ Đông Vũ hơi nghẹn lại, thấp thỏm, cũng có chút đáng thương. Ba, con không có gạt ba mà. Con thật sự không phải thích Nghiêm Văn Đình thật lòng, nhưng bây giờ Nghiêm Văn Đình là ảnh đế, không phải Tạ Thị muốn lấn sân sang giới giải trí sao. Bây giờ con tiếp cận anh ta, nếu có thể kéo được anh ta sang công ty mình khi anh ta hết hạn hợp đồng, với danh tiếng của anh ấy nhất định có thể kéo công ty lên. Chẳng qua con không ngờ, sẽ đụng phải Tạ Tỷ mà thôi, anh ta nghĩ con đang hẹn hò với Nghiêm Văn Đình nên mới cố tình tính kế hại con. Con cũng không biết nhà sản xuất Lý bị anh ta lôi kéo hồi nào. Con không biết gì chuyện của nhà sản xuất Lý hết á, ba giúp con một tay đi, con một lòng muốn tốt cho công ty mà thôi, con cố gắng như vậy và cũng không hận thù gì Tạ Tỷ, sao anh ta còn muốn hại con như vậy. Hôm trước con còn nằm mơ thấy mẹ, mẹ nằm dưới đất lẻ loi vô cùng, nếu ngày đó con theo mẹ thì chắc mẹ sẽ không cô đơn như vậy. Quả nhiên, Tạ Đông Vũ vừa nhắc đến mẹ mình thì giọng không vui của ba Tạ cũng bớt được chút chút. Năm đó ông không cưới được tình yêu của đời mình vì sự nghiệp nên cứ thấy mình thiếu nợ người ta, sau đó người ông yêu lại chết sớm. Nếu mẹ của Tạ Đông Vũ ngày xưa gả cho ông thì cũng không chết sớm đến vậy, nhưng người cũng đã chết, biến thành một nỗi đau mãi mãi không thể nguôi ngoai trong lòng những người ở lại. Giọng ba Tạ dịu lại không ít, mấy chuyện khác ba không quan tâm, nhưng con không được học thằng xúc sinh Tạ Tỷ kia, thích đàn ông. Ha, nếu mày dám, tao sẽ chặt chân của mày. Ba sẽ cho thư ký xử lý chuyện của nhà sản xuất Lý, nhưng tuyệt đối không được có lần sau. Nhìn chuyện tốt con làm đi, chút nữa là ảnh hưởng đến danh tiếng tập đoàn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy lão già kia nãy mới gọi cho ba, đừng tưởng ba không nghe ra xỉa sói trong giọng mấy lão. Con cũng không còn nhỏ nhít gì cho cam, nên hiểu chuyện đi. Còn nữa, đừng nói với bên ngoài mình là cậu cả, gì con vừa nghe đã khó chịu. Tạ Đông Vũ xanh mặt nhượng bộ đồng ý, lại nịnh hót một hồi mới cúp điện thoại. Nhìn điện thoại di động, gã tức đến mức giơ nó lên, nhưng cuối cùng vẫn bỏ tay xuống. Tất cả là do Tạ Tỷ, nếu không phải tại anh ta, nếu mẹ của anh ta không xuất hiện, chắc chắn mẹ của gã là Tạ phu nhân, mà gã sẽ là cậu cả chân chính. Ba Tạ cúp máy xong thì rời khỏi phòng làm việc đi xuống phòng khách. Tạ phu nhân nhìn ông một cái, chờ người chăm sóc tay của mình đi mới vừa thổi đầu ngón tay vừa hỏi. Gọi xong rồi, nó nói gì, bên ngoài đều nói cậu cả nhà họ Tạ gì gì đó, còn tưởng rằng Tạ Tỷ quay về nhà họ Tạ, điện thoại nãy giờ reo liên tục, tôi đã phải giải thích hết lần này hết lần khác, phiền phức lắm ông biết không? Ai không biết còn tưởng ông có con riêng bên ngoài đấy. Ba Tạ ngồi xuống cách đó không xa. Bà nói bậy cái gì đó. Tạ phu nhân, vậy ông nói nên làm sao đây? Người ta nói hay lắm, nói Đông Vũ mới là người thừa kế của Tạ thị, con nuôi cửa gì mà so với con ruột được hả? Nếu A Nghênh biết thì thế nào? Nó mới là người thừa kế chân chính. Vất vả lắm mới đuổi được Tạ thị khỏi nhà họ Tạ, cuối cùng một thằng con nuôi trèo đầu cưỡi cổ con trai bà. Mơ hả? Ba Tạ cũng đau đầu. Chuyện có chút xíu, giờ bà muốn gì? Cũng đâu thể công bố ra ngoài Đông Vũ là con nuôi. Vậy người ta nghĩ Đông Vũ thế nào? Với lại nó cũng theo bà nhiều năm thế rồi. Nó xem bà như mẹ ruột đấy mà bà còn ác độc như vậy hả? Từ khi nào mà bà hám danh lợi như vậy? Tạ phu nhân nhìn ánh mắt không vừa lòng của Ba Tạ mà ngẩn người, đổi thái độ ngay lập tức. Hiển nhiên em cũng coi nó là con ruột mình, mặc dù thằng bé không phải máu thịt nhà họ Tạ. Năm nay A Nghênh học đại học năm 3 rồi, cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên vào tập đoàn thực tập là vừa, mấy ngày nữa anh đón A Nghênh vào tập đoàn mình thực tập trước thời hạn nhé. Ba Tạ thiên vị Tạ Đông Vũ, dù sao cũng là đứa bé duy nhất của người phụ nữ ông yêu nhất, nhưng ông cũng rất coi trọng Tạ Nghênh, nghe vậy cũng gật đầu. Nghe Tạ phu nhân nhắc đến Tạ Nghênh, giọng ông cũng dịu lại. Cái tính đó của nó cũng đàng hoàng đi làm được. Tạ phu nhân đi sang khoác tay Ba Tạ, thân mật nói. Để em nói, chắc chắn nó sẽ làm tốt thôi. Thằng nhóc kia có không đi cũng phải đi, cho dù không đi thì nó vẫn là người thừa kế nhà họ Tạ. Một thằng con nuôi như Tạ Đông Vũ mà xứng à, Tạ Đông Vũ không biết mình sắp gặp phiền phức gì, vừa cúp điện thoại của Ba Tạ đã vội xử lý chuyện trên mạng. Huống chi, chuyện này còn dính đến anh Văn Đình của gã. Chẳng qua gã mới chỉ xử lý được một nửa thì cửa phòng đã bị gõ, bên ngoài là giọng nói lạnh băng của Nghiêm Văn Đình. Tạ Đông Vũ, mở cửa. So với hai người đang bận sấp mặt kia, Tạ tỷ sau khi dàn xếp mọi chuyện thì không quan tâm nữa, chỉ về phòng coi điện thoại. Trong điện thoại là tin nhắn báo cáo mọi chuyện đều thuận lợi của Quả Đen Không Đoàn Kết AKA Ngô Á, Tạ tỷ không nhắn lại mà chuyển sang thay quần áo. Bởi lần này cần tiết lộ thân phận cho nên 10 khách mời được yêu cầu phải mặc quần áo nghiêm túc, Tạ tỷ mặc nguyên bộ đồ vest. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vest đen vừa người tôn bờ vai rộng. Eo nhỏ và đôi chân dài tít tắp của cậu lên, đứng trong phòng khiến căn phòng đột nhiên chật chội hơn ngày thường. Tạ tỷ không quen mặc vest lắm, vừa vào phòng đóng cửa lại đã kéo cà vạt cởi áo khoác. Đồng thời mở cúc trên cùng của áo sơ mi ra, để lộ xương quai xanh. Tạ tỷ đang ung dung cởi cúc áo, đột nhiên dương mắt nhìn về phía trước, bởi vì quá tùy tiện cho nên không chú ý mình đang đứng cởi đồ trước ba lô. Thật ra cũng không có gì, dù sao trong phòng cũng không có ai. Chẳng qua không ngờ cậu bảo cười là cười luôn, khiến cún con đang nhắm mắt dưỡng thần không phản ứng kịp, cứ trơ mắt ngẩn người nhìn. Cún con lấy lại tinh thần, vội xoay người chỉ chừa mỗi cái đuôi lông xù lại. Tạ tỷ nhướn mày, ồ, cún con mà cũng biết bất lịch sự hả ta? Ha ha, sao bé con dễ thương vậy? Tâm trạng Tạ tỷ tốt lắm, nhìn cái lưng bông xù của cún con, cố ý chọc nó. Cậu dứt khoát cởi áo sơ mi, đi đến trước ba lô, tỏ vẻ vô tình hỏi nó. Làm một hồi nên ba đói quá, muốn đi nấu đồ ăn khuya, bé con ăn không? Cún con không suy nghĩ nhiều, thời gian cách nhau quá ngắn nên tưởng ít nhất đối phương còn bận áo sơ mi, vừa nghe đến bữa khuya đã quay đầu ngay không phòng bị gì, kết quả đã bị sự mất cảnh giác của mình dạy cho một bài học. Cách chương.